siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 2362, tiểu hồng điểu phát huy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm cùng Huyết Kỳ Lân bị nặn mặt đều có chút biến hình. Hàn Sâm đã tại do dự muốn hay không mang theo Huyết Kỳ Lân truyền tống về nơi ẩn núp thử một lần, liền tính bị nơi ẩn núp lực lượng bài xích cũng so với bị cái này cái bình trực tiếp nặn thành thịt ruột mạnh hơn. Màu sắc rực rỡ thủy tinh ốc biển thần sắc bất động, một mực thúc giục lưu ly bình nặn ép Hàn Sâm cùng Huyết Kỳ Lân. Cái kia hắc thạch ốc biển đứng tại cái bình bên ngoài nhìn chằm chằm Hàn Sâm bọn họ cười lạnh, dưới thân thịt trắng đong đưa, một mảnh hắc ép đồ vật dũng mãnh tiến ra, thình lình liền là những cái kia màu đen ốc biển nhỏ giống như là thủy triều một loại màu đen ốc biển nhỏ vây ở lưu ly bình bên ngoài, lít nha lít nhít cũng không biết có bao nhiêu tại trong nước biển từ xa nhìn lại giống như là một mảnh mây đen. Hàn Sâm nhìn tê cả da đầu, nếu là bị cái bình cho nặn thành thịt bầm, chỉ sợ chết cũng không yên ổn, thi thể muốn bị những cái kia màu đen ốc biển nhỏ phân thực. Đang tại Hàn Sâm cắn răng chuẩn bị muốn sử dụng huyết mạch mệnh thần kinh truyền tống về nơi ẩn núp thời điểm, đột nhiên nhìn thấy lướt qua một cái yêu diễm hồng quang ở phía xa đáy biển bay lên mà lên. Sát na sau đó, Hàn Sâm thì nhìn đến nơi xa đáy biển bên trong có một cái toàn thân thiêu đốt lên xích diễm, giống như hỏa phượng hoàng giống như hỏa điểu phi độn mà đến, một mảnh kia yêu dị hồng quang, chính là nó trên thân hỏa diễm. Hắc thạch ốc biển cùng màu sắc rực rỡ thủy tinh ốc biển cũng đều thấy đến đó chỉ hỏa phượng hoàng, hắc thạch ốc biển tức khắc dọa liên tiếp lui về phía sau, thân thể lập tức rút vào vỏ ốc bên trong, trên thân nở rộ ra lam quang lĩnh vực. Màu sắc rực rỡ thủy tinh ốc biển lại là thịt mềm dựng lên, trên thân màu sắc rực rỡ trật tự liên xen lẫn, hóa thành to lớn thủy tinh lưu ly bình hướng về kia chỉ hỏa phượng hoàng trên thân che đi qua. Bành, hỏa phượng hoàng tức khắc bị chùm tiến vào lưu ly bình bên trong, màu đen ốc biển lúc này mới lại duỗi thân ra mặt đến, nhìn thấy hỏa phượng hoàng bị nhốt rồi, hưng phấn nhảy lên tới. Thế nhưng là một giây sau, chỉ nghe hỏa phượng hoàng phát ra một tiếng phượng minh thanh âm, trên thân xích sắc hỏa diễm tăng vọt cứng rắn vô cùng lưu ly bình vậy mà tại này hỏa diễm phía dưới bị nung chảy hóa thành nham tương, mảng lớn nhỏ xuống đi. Hỏa phượng hoàng hai cánh chấn động, lưu ly bình tức khắc tứ tán đã nứt ra, mảnh vỡ phía trên y nguyên thiêu đốt lên liệt diễm, cuối cùng đều bị hỏa diễm dung hóa thành xích hồng chất lỏng. Đáy biển bên trong từng đoàn hỏa diễm thiêu đốt, nhìn lên tới dị thường yêu dị, lại có một loại rung động tâm linh mỹ cảm. Màu sắc rực rỡ thủy tinh ốc biển thấy thế, trên thân màu sắc rực rỡ trật tự liên càng thêm phong cuồng vũ động, lại hóa thành một tôn quỷ dị lưu ly bình hướng về hỏa phượng hoàng che đi qua. Hỏa phượng hoàng hai cánh chấn động, trong miệng nôn ra một đám kim hồng sắc hỏa diễm, này hỏa diễm trực tiếp xuyên thấu màu sắc rực rỡ thủy tinh ốc biển ngưng tụ ra lưu ly bình, hướng về nó trên thân bay đi. Màu sắc rực rỡ thủy tinh ốc biển tức khắc mở to hai mắt nhìn, toàn bộ lực lượng đều ngưng tụ vào nó màu sắc rực rỡ thủy tinh vỏ ốc phía trên, nhục thể thì bay nhanh theo lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này sợi kim náo nhiệt diễm rơi vào thủy tinh vỏ ốc phía trên cũng không có có thể đem vỏ ốc đốt xuyên, chỉ là đốt thủy tinh vỏ ốc phía trên quang thải lưu chuyển, giống như thất sắc hà quang một dạng. Hỏa phượng hoàng nhìn Hàn Sâm cùng Huyết Kỳ Lân một cái, nôn ra một cái hỏa diễm, này hỏa diễm rơi vào nhốt bọn họ lưu ly bình phía trên, tức khắc đem lưu ly bình hòa tan. Tiểu hồng điểu, Hàn Sâm cùng Huyết Kỳ Lân đã thoát khốn mà ra, nhìn kỹ, liền cho rằng cái kia hỏa phượng hoàng, trong lòng vừa mừng vừa sợ. Thái dương kim ô thi thể và tổ chim không có lãng phí, tiểu hồng điểu cái này ra hỏa quả nhiên rất lợi hại. Tiểu hồng điểu hai cánh vỗ vỗ, mảng lớn hỏa diễm rơi vào này màu sắc rực rỡ thủy tinh ốc biển trên thân, kinh khủng kim hồng sắc hỏa diễm càng ngày càng liệt, đem toàn bộ vỏ ốc đều cho bao tại hỏa diễm bên trong. Theo lấy hỏa diễm bay lên, màu sắc rực rỡ thủy tinh vỏ ốc đều bị đốt thành kim hồng sắc, phía trên thải quang càng lúc càng mờ nhạt. Hàn Sâm chuyển mục đích nhìn lại, chỉ gặp hắc thạch ốc biển chính đang lặng lẽ muốn chạy trốn, lập tức triệu hoán ra chú ngữ, hóa thành súng ngắm, hướng về phía nó, vỏ ốc liền là một thương. Hắc thạch ốc biển bởi vì sợ hãi đưa tới hỏa phượng hoàng chú ý, không dám sử dụng lĩnh vực lui cũng rất chậm, lúc này bị chú ngữ đạn bắn vào vỏ ốc phía trên, tức khắc đem vỏ ốc đánh xuyên, tiên huyết từ trong lỗ đạn văng tung tóe đi ra. Hắc thạch ốc biển tức khắc kêu thảm một tiếng, cũng không lo được nhiều như vậy, mở ra nó lam quang lĩnh vực tăng nhanh tốc độ muốn đào tẩu. Còn muốn chạy, Hàn Sâm trực tiếp đuổi theo, lại là một thương hướng về hắc thạch ốc biển đánh qua. Đạn trải qua lam quang lĩnh vực sau đó đánh vào hắc thạch ốc biển trên thân, vậy mà trực tiếp xuyên thấu trước đó đánh ra cái kia trong lỗ đạn, lại là máu bắn tung tóe bay tán loạn, tiên huyết tựa như là suối nước giống như từ cái kia trong lỗ đạn phun ra đi ra. Hắc thạch ốc biển năng lực khôi phục cường hãn, thế nhưng là cái kia vết đạn lại mày may khép lại dấu hiệu cũng không có, cái kia vết đạn giống như là nguyên bản là tồn tại đồng dạng, căn bản không cách nào khép lại. này là chú ngữ lực lượng vĩnh hằng cố hóa, bị cố hóa vết thương không có khả năng lại khép lại, đừng nói nữa là hắc thạch ốc biển, liền tính thần hóa sinh vật cũng chưa chắc có thể đánh vỡ vĩnh hằng cố hóa. Hàn Sâm nhanh chóng tiếp cận hắc thạch ốc biển, chú ngữ hóa thành song thương, càng không ngừng hướng về phía hắc thạch ốc biển xạ kích, mỗi một phát đạn đều chính giữa cái kia vết đạn, càn quét băng đằng biển thiên thạch xoắn ốc vương huyết văng tung tóe không ngừng. Lam quang lĩnh vực cùng vỏ ốc kết hợp sau đó sinh ra cường đại phòng ngự hệ thống, thế nhưng là hắc thạch ốc biển huyết nhục cũng không có này loại cường đại phòng ngự lực, lại tăng thêm tốc độ nó lại không vui, rất khó tránh qua tránh né đạn, chỉ chốc lát thân con trên ở giữa rất nhiều thương, mà còn đều là mệnh chung cùng một cái bộ vị. Hắc thạch ốc biển thân thể run rẩy, thịt váy nhanh chóng đong đưa, mảng lớn mây đen từ nó thịt váy phía dưới dũng mãnh tiến ra, chính là những cái kia màu đen ốc biển nhỏ. Hàn Sâm thân thượng đế văn lấp lóe, những cái kia màu đen ốc biển nhỏ muốn chui vào Hàn Sâm lỗ chân lông bên trong, lại bị đế văn trực tiếp làm vỡ nát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc thạch ốc biển trốn không được rơi, phóng xuất ra màu đen ốc biển nhỏ nhóm cũng không làm gì được Hàn Sâm, trên thân không ngừng bên trong thương, vương huyết càng chảy càng nhiều, tử sắc tuyệt răng lực ở đó tổn thương trong miệng không ngừng lan tràn, lệnh nó tổn thương càng ngày càng trọng. Hắc thạch ốc biển càng bò lên càng chậm, lam quang lĩnh vực cũng dần dần suy yếu xuống dưới, các loại. Chờ, lam quang lĩnh vực vừa thu lại, Hàn Sâm trong tay song thương bật hết hỏa lực tức khắc đem nó vỏ ốc đánh chia 5 x 7. Không có lam quang lĩnh vực lực lượng che chở, vỏ ốc cũng không tính là 10 phần cứng rắn. Săn giết vương cấp dị chủng bàn sơn hài loa, lấy được bàn sơn hài loa thú hồn, phát hiện dị chủng gen. Hàn Sâm không khỏi trong lòng vui mừng, vội vàng đi xem bàn sơn hải loa là loại hình gì thú hồn. Vương cấp dị trùng thú hồn bàn sơn hải loa, lĩnh vực hình. Hàn Sâm nao nao, không nghĩ tới rốt cuộc lại lấy được một cái lĩnh vực hình vương cấp thú hồn, cũng không biết là vương cấp bên trong lĩnh vực hình thú hồn tương đối nhiều, vẫn là hắn vận khí cho phép. Hàn Sâm triệu hoán ra bàn sơn hải loa thú hồn, muốn thử nhìn một chút là dạng gì lĩnh vực. Một mảnh lam chỉ từ Hàn Sâm trên thân khuếch tán đi ra, vậy mà cùng bàn sơn hài loa sử dụng lam quang lĩnh vực giống nhau như đúc, nhượng Hàn Sâm trong lòng vui mừng. Còn muốn đi sâu vào nghiên cứu một chút cái này lam quang lĩnh vực đến cùng có làm được cái gì, lại đột nhiên nghe được màu sắc rực rỡ thủy tinh ốc biển bên kia truyền tới chi chi quái khiếu thanh âm, Hàn Sâm vội vàng quay đầu nhìn sang, chỉ gặp cái kia màu sắc rực rỡ thủy tinh ốc biển đã sắp bị tiểu hồng điều hòa diễm xào chín, đang tựa như phát điên chạy trốn rồi. Vì cái gì một cái mỹ nữ lại thích chiếm tiện nghi một cái nam sinh không có công cụ gây án, lý do là. Cách chương.